Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 52, bảo vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên nằm trong chăn gấm ấm áp, vì bên gối trống trải nên có chút không quen, trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng Tạ Đĩnh Chi bằng nhắm mắt lại, nghĩ xem nên gọi phu quân như thế nào cho tự nhiên hơn, nên giữ chừng mực thân mật trước mặt người khác ra sao để không lộ sơ hở. Dần dần, nàng ngủ thiếp đi, trong giấc mơ vẫn bị Tạ Đĩnh chiếm cứ. Là ở trên đường phố ngập tràn đèn hoa rực rỡ, Tạ Đĩnh nắm tay nàng, cài hoa cho nàng, chọn đèn lồng, đoán câu đố đèn lồng thắng được vô số phần thưởng, còn bị người trêu chọc đôi vợ chồng trẻ trai tài gái sắc. Trong mơ không có nhiều kiêng kỵ như vậy, nàng được ngón trỏ thon dài sạch sẽ của người đàn ông nắm lấy, giữa dòng người bị ôm trong ngực, lại thấy vô cùng vui vẻ. Đợi đến khi sáng sớm tỉnh lại nhớ tới giấc mộng ngọt ngào này, lại có chút thất vọng. A Yên không biết rằng, nàng đã hiểu lầm ý của Tạ Đĩnh. Hắn cũng không dễ dàng lùi bước như vậy, sở dĩ cả đêm không về, chẳng qua là biết nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, thêm vào tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, sau khi bị người dội gáo nước lạnh, tạm thời không thể bình tâm cùng chung chăn gối mà thôi. Vất vả lắm mới gặp được một cô nương hợp ý, lại là kỳ ngộ trời ban đưa tới bên miệng, sao có thể dễ dàng buông tha. Đã tìm được nguyên nhân vấn đề, tự nhiên có thể kê đơn bốc thuốc, mà làm tê liệt đối thủ, từ từ hun nóng loại chuyện này, hắn rất giỏi. Những chuyện này ở Xuân Ba Uyển người ngoài tự nhiên không biết. Trong chiếu nguyệt đường ngoài mấy bức tường, lúc này lại đang nhắc tới A Yên. Đêm xuân yên tĩnh, trong ấm các đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay các nữ quyến Trịnh gia đến thăm, lão Thái Phi được họ tâng bốc nửa ngày, tâm tình rất tốt. Sau bữa tối, hứng thú chưa giảm, liền cho người mời Cao Thị và con dâu của nhị phòng đến, thêm cả cháu gái ngoại Tần Niệm Nguyệt, cùng nhau vây bàn chơi bài. Sau chuyện của Vương Chi Kính, lớp ngụy trang nhiều năm của Tần Niệm Nguyệt hoàn toàn bị vạch trần, cho dù Tạ Đĩnh không nói ra nhưng trong lòng nàng biết đại thế đã mất, dạo này sống trong khuê phòng chờ gà chồng, an phận hơn rất nhiều. Còn Cao Thị, tuy cùng với Võ Thị đều là vợ đích tử, nhưng vì thân phận chênh lệch, gần như là làm nền. Chuyện lớn bà ta không thể xen vào, nhưng tâm tư thì chưa bao giờ rảnh rỗi. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, bà ta không chút động tĩnh đưa cho lão Thái Phi một quân bài. Thấy lão Thái Phi cười tâu toét thắng tiền, tự nhiên là cười bồi nịnh hót. Bốn người trong bàn, con dâu Chu Thị cùng lòng với bà ta, Tần Niệm Nguyệt và lão Thái Phi đều có hiềm khích với A Yên. Cao Thị không kiêng dè gì nữa, thừa lúc sáo bài, nói. Nói đến thì... Hôm nay phu nhân Trịnh gia đến, có hỏi đến chuyện mấy ngày nữa có lễ thân tằm. Đây là việc lớn, không biết mẫu thân định thế nào. Tự nhiên là giống như năm ngoái, nhưng con nghe giọng điệu của chị dâu, hình như là muốn để Sở Thị đi thì phải. Thấy lão Thái Phi nhíu mày, Cao Thị tiếp lời. Theo lý thì, chuyện này con không nên nhiều lời, nhưng lễ thân tằm quan hệ đến thể diện vương phủ, bao nhiêu con mắt đều nhìn vào, vẫn nên thận trọng mới phải. Sở Thị tuy cũng nổi bật, lại là vương phi được triều đình ban hôn, nhưng dù sao cũng còn trẻ, e là chưa chắc đã chống đỡ được. Nó đương nhiên là không chống đỡ được. Lão Thái Phi trầm giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi độ xuân về, trong kinh thành có lễ thân tằm, do hoàng hậu dẫn đầu các mệnh phụ trong ngoài đến vùng ngoại ô thân tằm, cùng với việc thân cầy của đế vương ứng hòa. Tạ ra như vậy, kế thừa tức vương lại nắm giữ quyền quân chính một phương. Cũng phải theo đó mà khuyến khích việc nông tang, giáo hóa dân chúng, tuần tra việc cầy xuân. Mưu tính cho đại kế một năm, lễ thân tằm này coi như là sự kéo dài của đại điển thân tằm, ý là truyền đạt tấm lòng khó nhọc thân tằm của hoàng hậu, giáo hóa dân chúng chăm chỉ cầy cấy dệt vải. Người có thể thân cầm lễ này, tự nhiên là so theo địa vị của hoàng hậu trong cung, phải là nữ chủ nhân của vương phủ. Trước đây chuyện này là lão Thái Phi đích thân đi. Sau này Võ Thị vào cửa, vì lúc ấy lão Thái Phi tuổi còn tráng niên, chủ trưởng việc nội trợ trong hậu trạch không muốn buông tay, liền lấy cớ Võ Thị không quen thuộc nghi trình nên bà thay mặt. Võ Thị thì đi phía sau coi như là làm nền, để tuyên bố với mọi người, việc hậu trạch vương phủ là ai quyết định. Mãi đến khi Võ Thị sinh ra Tạ Đĩnh, tiếp nhận quyền trung quỹ triệt để đứng vững gót chân, lão Thái Phi mới giao chuyện này ra. Bây giờ A Yên đã vào cửa. Vốn dĩ nên là nàng ta chủ trì nghi lễ. Nhưng lễ thân tằm này lại không giống bình thường. Ví dụ như chuyện diễn võ lần trước, Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tạ Đỉnh, thêm vào có Võ Thị ở bên cạnh chân giữ. A Yên dù có đi cũng chỉ là vật trang trí làm nền, chưa chắc đã có ý nghĩa gì. Lần này nếu để A Yên chủ trì nghi lễ, chính là vạn người chú ý, đồng nghĩa với việc Tạ gia đã tiếp nhận người con dâu bị ép gả từ kinh thành kia, vị trí nữ chủ nhân vương phủ sẽ dần dần truyền từ tay Võ Thị sang A Yên. Kết quả như vậy, lão Thái Phi khó mà chấp nhận. Sáng sớm hôm sau khi các nữ quyến tề tửu, bà ta liền nhắc đến chuyện này. Tiết trời ấm áp, trong sân vườn trăm hoa đua nở, tràn đầy sức sống. Rèm chướng dày nặng trong chiếu nguyệt đường cũng được thay bằng rèm gấm mỏng nhẹ. Lão Thái Phi cảm thấy trong phòng ngột ngạt, mấy ngày nay đều ngồi ở sảnh phía bắc, vừa ngắm nhìn ánh xuân và hoa anh đào ngoài cửa sổ, vừa nhấp trà trò chuyện. Vốn dĩ là rất thoải mái, nhưng hôm nay không khí lại có chút tế nhị. Chuyện lễ thân tằm được đưa ra, Võ Thị quả nhiên như Cao Thị dự liệu, nói muốn để A Yên đi. Sắc mặt lão Thái Phi liền có chút khó coi, Sở Thị còn trẻ như vậy, sao có thể đảm đương được. Lễ thân tằm là đại sự, cả thành nữ quyến và dân chúng đều nhìn vào. Đến lúc đó nếu xảy ra sai sót gì, thì mất mặt vương phủ. Lần này vẫn là con đi đi, nàng ta đi theo phía sau xem cũng được, đợi 2 năm nữa, nếu nàng ta chống đỡ được, đổi người cũng không muộn. Bà ta nhìn Võ Thị, không có ý định thương lượng với A Yên. Võ Thị sao có thể đoán không ra tâm tư của bà ta? Lúc trước bà tái giá mà đến, lão Thái Phi tham luyến vinh quang quyền vị, không chịu buông tay việc trung quỹ, mới lấy lý do này để đánh lừa. Tính toán của bà ta chính là mượn lễ này để nói cho cả thành nữ quyến và dân chúng biết, vương phi mới vẫn chỉ là phụ, hậu trạch vẫn lấy bà mẫu làm tôn, từ đó bảo vệ quyền vị trong tay, hô phong hoán võ. Mãi đến khi bà đứng vững gót chân mới không thể không buông tay. Hiện giờ dùng lại chiêu cũ, chẳng qua là muốn đả áp A Yên. Võ Thị chỉ cảm thấy buồn cười, nghiêm nghị nói, mấy năm trước, Đỉnh Nhi chưa cưới vợ, con dâu thay mặt hành lễ này là bất đắc dĩ. Nay đã cưới Sở Thị rồi, lẽ ra phải là nó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con dạy dỗ 2 năm rồi hãy để nó đi cũng không muộn. Chuyện này cũng không cần phải lâm trận mới dạy. Trên triều đình, hoàng đế đích thân cày ruộng, hoàng hậu đích thân nuôi tằm, cũng chưa từng nghe nói thái hậu thay mặt nuôi tằm. Võ Thị phản bác không chút nể nang. Lão Thái Phi nghe vậy, sắc mặt thay đổi, đến đứa ngốc cũng nghe ra được, câu cuối của Võ Thị rõ ràng là thừa cơ ám chỉ chuyện năm xưa của bà ta. Một người già con cháu đầy đàn, ngày thường được bà Cao Thị và con dâu nịnh nọt đến mức đầu óc mơ màng, tối qua sau khi bàn bạc với Cao Thị, bà ta đã nghĩ xong xuôi nên xử lý thế nào, nay gặp phải thái độ này của Võ Thị, sao mà chịu được. Bà ta đội mũ ấm bằng lụa mỏng ngồi trên ghế ngắn, đáy mắt thầm dâng lên cơn giận. Võ Thị coi như không thấy. Năm xưa, bà và bà mẫu đã từng đấu đá nhau không biết bao nhiêu lần, trong lòng đều rõ như gương. Nếu lão Thái Phi nói đạo lý, bà đương nhiên bằng lòng thay chồng đã mất tận hiếu. Khi ý kiến bất đồng thì nói vài câu dễ nghe để dỗ dành, cầu cho hậu viện hòa thuận. Nhưng nếu lão Thái Phi có tư tâm, muốn nhúng tay vào lung tung, Võ Thị sẽ không để mặc. Trong sảnh chợt im lặng, bầu không khí có chút căng thẳng. Một bóng người liền xuất hiện ở lối đi, thân hình cao ngất, tay áo rộng phiêu phiêu, là Tạ Đỉnh ít khi lộ diện. Người hầu cung kính nghênh đón, ông sải bước đi tới, vào nhà trước tiên hành lễ với 2 vị Thái Phi. Lão Thái Phi chưa đợi được con dâu cho mình bậc thang, thấy hắn vào thì lại thở phào nhẹ nhõm, nói. Hôm nay sao có thời gian dành mà tới đây? Mau ngồi đi, phủ trưởng sự ít khi được rảnh rỗi, nên tới thăm tổ mẫu. Tạ Đỉnh chắp tay chào hỏi, thấy Tạ Tục ngồi bên cạnh A Yên đã nhường chỗ, bèn ngồi xuống bên cạnh nàng. Người đàn ông mặc trang phục khi xử lý công việc, áo xanh quần đỏ, dáng vẻ đường hoàng nghiêm nghị, trong ánh xuân thì tuấn tú cao quý. Ngồi vững rồi, 2 ánh mắt bất giác liếc nhìn A Yên. A Yên nở nụ cười dịu dàng hợp lẽ. Nhận lấy tách trà do nha hoàn đưa tới đặt trước mặt hắn, trông như đôi phu thê hòa thuận, tâm đầu ý hợp. Tạ Đỉnh lộ vẻ tán thưởng, cầm lấy miếng bánh ngọt nàng cắn dở, tạm thời đặt trên đĩa nhỏ ăn, thuận miệng hỏi. Đây là đang bàn chuyện gì vậy? Bàn chuyện khuyên chồng dâu. Lão Thái Phi nhanh hơn Võ Thị một bước, lặp lại ý vừa rồi một lần nữa. Ánh mắt Tạ Đỉnh khẽ động, hôm nay hắn đến đây thực ra cũng là vì chuyện này. Đêm qua, A Yên cẩn thận, dè dặt thổ lộ tâm sự, hắn mới hiểu được những ấm ức mà cô nương phải chịu đựng trong phù. Những ấm ức đó một nửa đến từ sự lạnh lùng, cứng rắn của hắn, một nửa thì đến từ những thành kiến của bà nội và những lời đồn đoán của một số người vì chuyện nàng thay gả vào hoàng gia. Chỉ có quét sạch những thành kiến này mới có thể dứt được nguồn cơn của ấm ức. Mà lễ thân tằm chính là một cơ hội tốt, vốn định thừa dịp thỉnh an để nhắc tới, nhưng không ngờ bên này đã tranh cãi nhau rồi. Tạ Đĩnh đặt chén trà xuống, nhìn lão Thái Phi, theo lệ cũ mà làm thôi, có gì mà phải dậy. Còn muốn để Sở thị đi, sao mà được, nàng ấy là vương phi được cưới hỏi đàng hoàng, là người kề cận bên con, sao mà không được. Tạ Đĩnh phản bác, lời này vừa nói ra, mọi người đều thầm kinh ngạc. Dù sao thì sau khi A Yên gả vào vương phủ, Tạ Đĩnh tuy thỉnh thoảng có đến ngủ lại, nhưng rất ít khi thể hiện vẻ ân ái trước mặt người khác. Giờ phút này nói ra một câu, người kề cận bên con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm việc vừa lấy bánh ngọt mà A Yên ăn dở, thật sự khác hẳn với ngày thường. Mà hắn xưa nay hành sự quyết đoán, đã nói ra lời này, hiển nhiên đã có ý này từ lâu. Lão Thái Phi nhất thời á khẩu, chuyện vốn dĩ tranh chấp không xong, sau khi Tạ Đĩnh bày tỏ thái độ thì lập tức trở thành thế. Mẹ con đồng lòng, bà ta trong lòng không vui, đưa tay xoa xoa thái dương, nói. Ta vẫn thấy không ổn thỏa, thôi vậy, dù sao cũng còn mấy ngày, ta sẽ suy nghĩ kỹ lại. Khó được Đĩnh Nhi có thời gian rảnh, ta có vài lời muốn dặn dò, các con về trước đi. Đây là muốn đuổi người, Cao Thị liếc nhìn Võ Thị. Thấy người kia lại khá nghe lời đứng dậy, bèn cũng cười đứng dậy cáo từ, muốn cùng con dâu và Tạ Thục ra cửa. A Yên đương nhiên cũng phải đi, vừa mới đứng dậy hành lễ, đầu ngón tay đã bị Tạ Đĩnh nắm lấy. Nàng đành phải hơi dừng bước, nói, phu quân tối nay có về dùng bữa không? Sáng nay có thịt dê tươi đưa tới, ta đã phân phó phòng bếp chuẩn bị kỹ càng rồi. Vậy ta sẽ qua nếm thử. Tạ Đĩnh cong môi cười, giọng nói khá dịu dàng. Không chỉ lão Thái Phi, ngay cả Võ Thị nghe thấy cũng cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên nhìn sang. Thấy Tạ Đĩnh nắm lấy đầu ngón tay thê tử yêu dấu luyến tiếc không rời, bỗng cảm thấy sắt thép cũng hóa thành sự mềm mại quanh ngón tay. Chắc chắn là phu thê đã thành chuyện tốt, sau khi ân ái trên giường càng thêm mặn nồng. Rất tốt, nụ cười của Võ Thị càng sâu, nhìn cảnh xuân trước mắt, tâm trạng vô cùng tốt. Trong sảnh lớn, lão Thái Phi lại không có tâm trạng tốt như vậy. Bà ta có thành kiến sâu sắc với A Yên, bất kể là việc hoàng thất đột ngột ban hôn, làm xáo trộn toàn bộ tính toán của bà ta, khiến Trịnh Ngâm Thu phải ấm ức lui bước tìm đường làm thiếp, hay là việc Tần Niệm Nguyệt liên tục phạm lỗi sau khi A Yên vào phủ, dẫn đến hai lần bị trừng phạt. Trong lòng lão Thái Phi, những chuyện này đều liên quan đến việc ban hôn hoang đường, thay gả. Hơn nữa, trong dịp Tết lại xảy ra chuyện ám sát. Tuy nói huynh đệ tương tàn là do ác nô xúi dục, oán hận từ lâu mà ra, nhưng sau khi chứng kiến Tạ Mạo uống thuốc độc tự vẫn, chuyện này đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng lão Thái Phi. Có đôi khi nửa đêm nghĩ lại ngọn nguồn sự việc, bà ta thậm chí còn cảm thấy, nếu không phải Tạ Đĩnh đột nhiên nảy ý khác thường mà cùng A Yên đi thường đèn rồi lại một mình đi thuyền về phủ, thì những thích khách kia chưa chắc đã có cơ hội thừa lúc. Nếu Tạ Đĩnh tránh được đêm đó, trước khi thích khách ra tay đã phát hiện ra điều bất thường, bắt chúng ra, thì tội danh thích sát sẽ không thành sự thật. Đến lúc đó, Tạ Mạo đứng sau vẫn sẽ bị lật tẩy. Khác biệt ở chỗ, tội danh mưu sát và hành thích bất thành khác nhau một trời một vực, Tạ Mạo sẽ không đến nỗi phải chịu tội quá nặng, càng không đến nỗi vì đường lui bị cắt đứt mà phải tự vẫn bằng thuốc độc trước mặt tổ tông trong tư đường. Đến lúc đó, hiểu lầm đều có thể được làm sáng tỏ. Cho dù Tạ Mạo chưa chắc đã tin ngay, cũng có thể từ từ dùng tình cảm và lý lẽ để khuyên nhủ. Đương nhiên, bốn đời cháu chắt cũng có thể vui vẻ sum vầy bên nhau. Nếu không phải đêm đó Tạ Đĩnh đi thường đèn, mọi chuyện chưa chắc đã không có cơ hội cứu vãn. Nhưng mọi việc đã rồi, lão Thái Phi mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng lại khó chịu vô cùng. Giờ phút này để Tạ Đĩnh ở lại một mình, bà ta cũng nói những điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hòa thuận với đứa cháu dâu bị ép gả đã lâu, bà ta cũng không che giấu những suy nghĩ này, chậm rãi nói xong, thở dài một hơi nói. Ta trước kia đã từng nói rồi, trước khi thành hôn đã tế cáo trời đất, cũng tế cáo tổ tông, Đột nhiên xảy ra chuyện thay gả như vậy, thật sự không phải là điềm lành. Cháu xem bây giờ mà xem, trước là Niệm Nguyệt, sau là đại ca cháu, cái nhà này đều thành cái dạng gì rồi. Sở thị kia có lẽ là trong sạch nhưng mấy năm nay trong phủ bình yên vô sự, từ khi nó đến thì xảy ra nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối không phải là điềm báo Hưng gia. Đĩnh Nhi, cháu ngàn vạn lần đừng vì sắc mà mê muội. Lão Thái Phi hai bên tóc mai đã bạc trắng, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối và đau lòng. Tạ Đĩnh nghe vậy, ngẩn người hồi lâu. Chuyện của Niệm Nguyệt vốn là do nàng ta tự làm tự chịu. Theo ý của tổ mẫu, chẳng lẽ kẻ trộm cướp người qua đường bị kết tội, lại không nên trừng trị kẻ tâm thuật bất chính, mà ngược lại phải trách người qua đường sao? Thấy tổ mẫu nghiêng đầu, liền biết đây là muốn gán tội, vu oan giá họa mà thôi. Chỉ cần hiềm khích vẫn còn, mọi sóng gió trong phủ có lẽ đều sẽ bị đổ lên đầu Vương Phi. Đã lún sâu vào mê hoặc, giải thích hiển nhiên là vô dụng. Tạ Đĩnh hơi suy ngẫm, chắp tay trước lão Thái Phi. Đại ca ngày đó bất chấp tội chết mà hung hăng ra tay, chí tại nhất kích tất trúng, phái ra những thích khách mà cháu khó lòng đối phó. Ngay cả dự định sau khi đắc thủ của hắn, bà nội cũng đều biết. Lão Thái Phi lông mày giật nảy, gật đầu nói, lần đó quả thật hung hiểm, may mà có thần Phật phù hộ. Không phải thần Phật phù hộ, Tạ Đĩnh cắt ngang lời bà ta, đại ca dốc sức liều chết, an bài vô cùng chu đáo, biến số duy nhất chính là hắn đã bỏ qua người của A Yên. Đêm đó, nếu không phải người của A Yên rút kiếm tương trợ, cháu chưa chắc đã chống đỡ được đến khi viện binh đến cứu. Đến lúc đó khổ chiến sức cùng, độc tính phát tác, Vương Phủ phải lo liệu chính là tang sự của cháu. Một khi cháu trúng độc qua đời, trong quân ắt sẽ sinh loạn, còn phiền phức hơn cả khi phụ thân chiến tử. So với Hà Đông, nền tảng Vương Phủ lung lay, bà nội cảm thấy cục diện hiện nay là tốt hay xấu? Giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, khiến cho vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Lão Thái Phi không biết những nội tình này, nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, run rẩy đứng dậy. Lời này là thật sao? Tạ Đĩnh trầm mắt không nói. Lão Thái Phi trong lòng thì trời long đất lở. Bà ta tuy không có tầm nhìn như Võ Thị, những năm này có chút thiên kiến và ích kỷ, nhưng dù sao cũng chưa hồ đồ đến mức không biết. Với tính tình của Tạ Đĩnh, loại chuyện này sẽ không nói lung tung. Nếu thật sự là như vậy, bà ta kinh ngạc đầy mặt, chống gậy đứng hồi lâu, mới do dự nói. Như vậy xem ra, Sở Thị cũng có công với Vương Phủ. Đúng, Tạ Đĩnh không chút do dự, sau khi mọi việc đã định, ai cũng không thể suy đoán những chuyện giả thiết. Nhưng thân thủ thần bí khó lường của Tư Dụ, quả thật có thể địch lại 5-6 ám vệ, điểm này Tạ Đĩnh tin chắc không nghi ngờ gì. Chỉ riêng điều này, A Yên đã giúp đỡ rất nhiều. Lão Thái Phi trong lòng chấn động mạnh, lùi hai bước, ngồi trở lại ghế vuông. Sau một sự im lặng kéo dài, bà ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đã như vậy, lễ thân tầm cứ để nó đi vậy. Không chỉ thân tầm, tâm tính phẩm hạnh của A Yên, xứng đáng với vị trí Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội của đại ca đã bày ra ở đó. Nếu tổ mẫu vẫn khư khư giữ lấy thành kiến ban đầu kia, sẽ khiến gia trạch bất an, cuối cùng dẫn đến tai họa. Về sau mong tổ mẫu bỏ qua thành kiến, đối xử tốt với A Yên, ngàn vạn lần đừng để hậu viện lòng người ly tán, đạo đức suy đồi. Ngay cả khi nó là người từ kinh thành đến, bất kể đến từ đâu, nàng ấy đều là thê tử của con. Tạ Đĩnh trả lời chắc chắn và trịnh trọng, lão Thái Phi ngẩn người, hồi lâu mới nói, ta hiểu rồi. Cuộc trò chuyện giữa bà cháu ở chiếu Nguyệt Đường, A Yên đương nhiên không thể biết được. Nàng cùng Tạ Thục đi chung một đoạn, chơi đùa với tiểu hắc lông xù nửa ngày, rồi rẽ sang viện ngoài. Đi tìm Tư Dụ, hôm qua đã nói muốn tiễn đưa hắn, A Yên trở về liền bảo Lư Mama sắp xếp món ăn cho buổi trưa hôm nay, nghĩ rằng tụ tập rồi chia tay, tiễn người bạn đã nhiều lần cứu mạng nàng. Ai ngờ đến viện khách, lại không thấy bóng dáng Tư Dụ đâu. Vào phòng, trên bàn lại có một tờ giấy, A Yên cầm lên xem, trên đó chỉ có 6 chữ xấu xí như chó leo. Ta đi rồi, không cần tiễn, mà không phải dùng bút mực thông thường để viết, mà là dùng than đen không biết tìm được ở đâu. Tuy nét chữ thô ráp nhưng lại rõ ràng dễ đọc, rất giống với những hình vẽ kỳ quái mà Tư Dụ từng vẽ trước mặt nàng. Nàng nhìn một lát, nhịn không được bật cười. Ngọc Lộ bên cạnh nhìn tờ giấy kia, cũng nhịn không được cười nói. Tư công tử vẫn là như vậy, không thích ứng phó với những lễ nghi giao tiếp này. Cũng may trong phòng này có giấy có than, nếu không, hắn sợ là có thể lấy dao khắc chữ lên bàn, rồi lặng lẽ rời đi. Thôi vậy, hắn không quen bị người tiễn đưa, chúng ta coi như xong. Về sau trời cao biển rộng, mong rằng hắn có thể sống tùy ý tự do. A Yên đứng một lát, thấy những đồ nàng đưa Tư Dụ không vứt ở viện khách, trong lòng hơi an ủi. Buổi tối khi Tạ Đĩnh trở về dùng bữa, cũng nói chuyện này với hắn. Tạ Đĩnh nghe vậy, ngược lại cảm thấy có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng Tư Dụ vừa đi, liền sẽ như đá chìm đáy biển, đi như chim hạc vàng. Nhưng không ngờ, hai ngày sau hắn cưỡi ngựa ra phủ, khi đi qua đường dài lại gặp Tư Dụ. Thiếu niên vẫn mặc áo vải xám, một mình đơn độc. Trên phố thị ồn ào náo nhiệt, hắn lặng lẽ ngồi xổm trên một nóc nhà, miệng ngậm cọng cỏ như thể cách biệt với sự náo nhiệt xung quanh, lại như thể hòa làm một với nóc nhà kia. Nếu không phải Tạ Đĩnh phát hiện có người nhìn mình có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí không ai để ý đến sự tồn tại của hắn. Mà Tư Dụ đã đứng dậy, hắn tùy ý giơ tay, chỉ vào con hẻm phía trước, sau đó áo lay động, lặng lẽ lướt qua mái hiên, đến hẻm chờ đợi. Cách chương